Lạc Thần, chương 12, Tiểu Thiên Tài, góc truyện audio.com. Mọi người đối với việc Trang Thiên Vũ ở trong môn thi cuối cùng lại là người đi ra trước. Trong khi chưa hết một nửa thời gian thi, chẳng lẽ bài làm dễ đến thế? Hay là có thể gian lận? Hay là một học bá từ khi còn nhỏ? Trong đầu những phụ huynh xung quanh cũng đang chờ con em mình thi, nhiều người thì thầm bàn tán. Đứa nhóc con sinh trai này liệu có phải là có thể gian lận hay không? Chứ không thì bao nhiêu đứa thi mà lại ra trước thế này? Có phụ huynh của một học sinh nào đó chắc cũng thi ở đây cũng bình luận về Trang Thiên Vũ với vẻ mặt ghen ghét. Chắc bởi vì con bà ta cũng là một người khá giỏi. Trong khi đó cũng là một bài thi mà nó lại ra sau cả một đứa mà có vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm thế này. Bà ta là điển hình của những người yêu chiều, dung túng quá mức, tôi thấy có vẻ là hối lộ cho giáo viên, nếu không thì làm sao có thể làm nhanh như thế được. Cũng có thể lắm, nhất là thời buổi bây giờ không có tiền thì không thể làm được gì cả. Một người phụ nữ đằng sau làm nhảm, tuy bé nhưng Trang Thiên Vũ vẫn có thể nghe được, đối với những người như này hắn cũng không quá quan tâm nhiều. Nếu không ai nói thế hắn tiện tay lại diệt thi có vẻ sẽ ảnh hưởng tới thiên đạo nơi này. Dù sao cũng là một tay mình tạo ra, diệt đi cũng mất đi chuyến đi này. Hắn tận lực không dùng năng lực của mình, cố gắng trải nghiệm cách sống của con người nơi mà cái gì luật pháp. Nhà nước đứng đầu chứ không phải do người mạnh nhất làm bá chủ. Hắn sẽ rất tốt để tạo cảm xúc, cũng không hẳn, có khi nào hắn là một học sinh giỏi thì sao? Cái này cũng không ngoại lệ, có thể xảy ra mà, có một người phụ nữ dáng vẻ là hiền lành nói, mà mấy người không để ý à, thằng nhỏ tuy dáng dấp khá tương đương với những đứa học lớp 5 lớp 6 nhưng chỉ cần nhìn một vài đặc điểm thì có thể nhận ra tuổi của đứa bé này. Có khi còn chưa 10 tuổi nữa là, nhưng cái đáng chú ý là thái độ và cảm xúc của đứa bé. Còn nhỏ nhưng lại có thái độ trầm ổn, lắng đọng. Không thấy vẻ tươi vui hay nghịch ngợm mà lũ trẻ thường có. Có người phụ nữ này nói ra thì mọi người cũng chú ý. Trang Thiên Vũ thì thật thấy dáng vẻ của cậu bé, vì thân hình khá lớn nhưng vẻ mặt hình như còn non trẻ hơn cả con của mình nữa nên kỷ của Trang Thiên Vũ được mọi người đoán chỉ tầm 8. 9 tuổi gì đó, chấm, tôi thấy có vẻ như vậy đúng à, tôi cũng không chắc nhưng thật sự như vậy hợp lý hơn. Chắc là cho đi xem ấy mà. Không sao cả, đi ra sớm nhất như vậy không biết làm ăn thế nào. Trang Thiên Vũ coi như không nghe đi đến bên cạnh Phương Tĩnh. Phương Tĩnh ôm Trang Thiên Vũ hôn một cái lên mặt. Con yêu, con làm mọi thứ ổn chứ? Dạ, rất dễ à, giờ chúng ta đi ăn đi nha. Trang Thiên Vũ gần đây ăn khá nhiều, nhưng cứ như tan biến đi mất cả. Không thấy mập lên, lên cân hầu như không. Từ vẻ mặt có thể thấy rằng Trang Thiên Vũ dạo này thân thể khỏe mạnh. Tinh thần sáng láng, khỏe mạnh hơn cả khi đi vào quân đội huấn luyện. Đối với việc vào quân đội huấn luyện thì Trang Tông Nhân vì Trang Thiên Vũ mà chuẩn bị riêng một khu huấn luyện cỡ nhỏ. Có đủ những tiêu chuẩn giống như những người lính chân chính nhưng về phần sức mạnh thì có vẻ vẫn còn chưa phát triển do tuổi nhỏ. Được rồi, đi thôi, Phương Tĩnh cũng bình tĩnh bởi vì sự thay đổi của Trang Thiên Vũ thật sự quá nhiều niềm vui bất ngờ rồi. Nên khi vui chỉ cần ôm và cái hôn là thể hiện đủ tình yêu thương. Đi vào trong xe, Trang Thiên Vũ tóm con hồ ly một đuôi nhấc ra, ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn, tay vuốt ve bộ lông trắng tinh, mềm mượt, sau một tuần, Trang Thiên Vũ cũng giúp Ali trở lại đỉnh phong. Lại để cho nó bên cạnh bảo vệ Phương Tĩnh, vốn chỉ là để Ali một mình với sức mạnh ở hành tinh xanh lá này. Nguyên anh cảnh cũng là chóp đỉnh, nhưng hắn cảm nhận được vẫn còn vài khí thức cũng gần chạm tới địa tiên. Ở nơi với nền văn minh hạ cấp như này thì việc độ kiếp thành công để trở thành hạ vị thần là gần như không có. Những người này độ kiếp thất bại thường trở thành địa tiên được thiên địa nơi đó công nhận. Có thể sử dụng một phần sức mạnh của thần, lên Trang Thiên Vũ khôi phục lại đỉnh phong để phòng ngừa vạn nhất. Tuy người tu luyện không phải ở đâu cũng có nhưng phòng ngừa cũng không thừa. Không chỉ vậy, ở văn minh hạ vị diện này con người đã sáng chế ra bom hạt nhân, bom nguyên tử có sức công phá không kém gì một vị kim đan kỳ cao thủ, nên hắn cũng không thể lơ là, mất cảnh giác, đến một nhà hàng Tây cách đó không xa. Cửa hàng trang trí rất đậm phong cách phương Tây. Những cửa hàng đồ ăn phương Tây này rất ít có nhà hàng có thể làm như nhà hàng này. Ở đây mọi thứ đều có vẻ y hệt như bên Tây. Cửa hàng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng, tất cả nhân viên thì đều là những người Tây hoặc là con lai. Thực đơn thì 100, đều là tiếng Anh. Không hề giống những nhà hàng khác là có phiên dịch để cho người bản xứ hiểu. Cửa hàng này được mở ra chỉ để phục vụ những người cấp cao, trí thức hay giới nhà giàu. Bởi vì chủ nhân của cửa hàng này là một người Anh, nên ông ta đã tạo nên cửa hàng này, đậm chất châu Âu. Trang Thiên Vũ được Phương Tĩnh đưa đi ăn thoải mái để bù cho những ngày học hành vất vả. Nhưng không biết khi Phương Tĩnh biết thời gian một tháng cuối này Trang Thiên Vũ không chỉ học hết những kiến thức của những năm tiểu học cùng trung học, mà còn đọc rất nhiều những kiến thức khác nữa, bao gồm rất nhiều những phương diện từ văn hóa, lịch sử cho tới y tế, giáo dục, quân sự, ngoại giao. Trang Thiên Vũ có hứng thú nhất là với máy tính và Internet. Trang Thiên Vũ dùng phần lớn thời gian để xem những thứ trong đó. Những thứ trên mạng khiến Trang Thiên Vũ rất nghiền. Trang Thiên Vũ cày những game trực tuyến, có thể nói không địch thủ. Những người chơi khác hiếu kỳ không ít, luôn đặt ra câu hỏi về Trang Thiên Vũ. Khi thấy Trang Thiên Vũ ưng nói rằng mình mới chỉ gần 9 tuổi thì phần lớn những game thủ khác đầu lắc đầu tỏ thái độ không tin. Và Trang Thiên Vũ cũng không quan tâm điều đó, hắn phát hiện một thứ thu hút hơn, đó chính là lập trình và hacker. Đối với những câu chuyện viết về những người này, Trang Thiên Vũ cũng đã đọc qua. Với sự bí ẩn và thần kỳ, thu hút được nhiều những quan tâm, nhất là lòng ái mộ của những người con gái hâm mộ những người giỏi nhưng lại bí ẩn, và Trang Thiên Vũ cũng được những hacker từng giao tiếp đặt cho mệnh danh, tiểu thiên tài, cách chương.